cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 725, lợn nhỏ đôn nấm. Phan Văn Linh cùng Hà Trinh Nệ đối đường Quả Nhi trong lúc vô tình nói Tiểu Sương là lốp xe dự phòng cảm thấy rất hứng thú, rất bát quái. Phan Văn Linh càng thêm thành thục thận trọng, nhưng làm làng giải trí một phần, trời sinh liền đối các loại bí văn cảm thấy hứng thú. Căn bản không khống chế được chính mình bát quái chi tâm. Đến mức Hà Trinh Nệ, càng là đối đường ra tiểu ca ca bí văn cảm thấy hứng thú. Trên thực tế, đường ra tiểu ca ca tất cả nàng đều cảm thấy hứng thú. Đều muốn biết, hắn đến cùng có lên hay không WC. Thế nhưng các nàng không có cơ hội biết càng nhiều. Bởi vì đường xương chính từ trong phòng bếp đi ra, phái đường Quả Nhi đến chiêu đãi khách nhân chỉ là cái chuyện cười. Làm sao có khả năng để con bé này chiêu đãi khách nhân? Như vậy nhiều không lễ phép nha. Sở dĩ đường xương đến rồi, đường Quả Nhi vừa thấy đường xương, cấp tốc thay đổi đến trong cố sự, còn vẫy tay gọi đường xương đồng thời tới nghe cố sự. Đem vấn đề ném hướng đường xương, nhìn thông minh tiểu xương có thể hay không đoán được đáp án. Đường xương, ngươi nói thỏ con vì sao không sợ đại báo đen? Đường Quả Nhi gật đầu, gan to bằng trời nói, đoán không được đi, đoán không được ngươi liền muốn gọi ta tiểu tỷ tỷ nha. Đường xương ngang nàng một mắt, lắng nghe Phan Văn Linh cùng Hà Trinh Nệ suy đoán, nghĩ đến 1, 2, 3 giây, chắc chắc nói rằng, mấu chốt của vấn đề vẫn là ở quả đen trên người. Có đúng hay không? Ha, đường Quả Nhi cả kinh. Cái này tiểu xương thật sự có tài mà. Thật không hổ là lanh lợi nha. Đường Quả Nhi gật đầu, biểu thị tiểu xương cái này đoán đúng. Xin tiếp tục, đường xương lại muốn 1, 2, 3 giây, chắc chắc nói. Ta đoán quả đen là phóng viên, trên người dẫn theo ẩn dấu máy quay phim, hắn toàn bộ hành trình ở chụp trộm. Nếu như đại báo đen dám đánh thỏ con, hắn ngay ở động vật nhỏ cố sự báo lên đăng, để mọi người đều biết đại báo đen làm ác, mọi người liền cũng không tiếp tục mua hắn tiểu bánh mì rồi. Ha ha, có đúng hay không? Ta đoán có đúng hay không? Hà Trinh Nghệ trong mắt tinh thần phấn chấn. Đường ra tiểu ca ca tốt sẽ nghĩ nha. Phan Văn Linh lại là tức sạm mặt lại. Như vậy đáp án, bất luận người nào đều không phải nàng có thể nghĩ đến. Nhìn dáng dấp hiện trường mấy người bên trong, sự thông minh của nàng mới là lót đáy. Ô ô ô, tương đương đường xương gặp đường Quả Nhi sửng sốt. Chi tâm đại ca biết hắn đoán đúng, cười ha ha. Đường Quả Nhi nhược nhược nện hắn từng quyền, nói rằng, có ngươi mà tiểu xương tương đương, ha ha ha tương đương. Đường xương giơ tay lên, cùng đường Quả Nhi chạm tay, vì đại vương cùng tiểu công chúa hiểu ngầm ăn mừng. Đây là ở nói cái gì cố sự? Cao hứng sau một lúc, đường xương hỏi, mấy người sững sờ, đúng vậy, ban đầu là giảng thỏ con mua bánh mì cố sự. Kết quả chuyển hướng quẹo đến trong hầm đi rồi. Đường Quả Nhi vội vã tiếp tục rằng, chim đen là phóng viên. Hắn lấy điện thoại di động ra video, đại báo đen liền không dám động. Thỏ con liền hỏi hắn, đại báo đen, ngươi ngày hôm nay có 100 cái tiểu bánh mì sao? Đại báo đen đối mặt phóng viên, cao hứng nói, a có a, 100 cái có đây, ta đi cho trang. Ta còn chuẩn bị đưa ngươi một giỏ bóng rổ cà rốt đây. Nhất định phải nhận lấy nha. Không muốn không nể mặt ta nha. Tốt sẽ mượn gió bẻ măng đại báo đen a. Thỏ con rất cao hứng. Nàng nhận lấy một giỏ bóng rổ cà rốt. Hoa thật là tốt đẹp đỏ cà rốt ư. Nàng cắn một cái. Thật ngọt đây. Đầu lưỡi đều muốn đánh cuốn rồi. Nàng đối đại báo đen nói. Báo đen báo đen. Ta ban đầu muốn mua 2 cái tiểu bánh mì, thế nhưng Luân gia hiện tại không muốn rồi. Luân gia có 1 giỏ bóng rổ cà rốt rồi, so với tiểu bánh mì, Luân gia càng thích ăn cà rốt. Ai bảo Luân gia là thỏ con đây? Đường Quả Nhi không nói, nhìn Đường Xương đám người. Đường Xương hỏi, cố sự kết thúc rồi? Đường Quả Nhi gật gù. Mạnh Mạnh Đát nói, kể xong rồi tương đương. Phan Văn Linh cảm khái nói, thực sự là sơn đạo 18 cong nha cố sự này. Hà Trinh Nghệ nói, đây là ta nghe qua nhất, không thể tưởng tượng nổi cố sự rồi. Hai người đều là ca ngợi. Đường Quả Nhi biểu thị rất vui vẻ, nhìn về phía Đường Xương, xin đại vương cũng ca ngợi 30-40 câu đi. Đường Xương cũng cảm khái nói, cũng còn tốt thỏ con cơ linh, dẫn theo thường phục phóng viên, không phải vậy nàng chết chắc rồi. Nghe ta nghĩ đánh chết nàng. Xào thịt thỏ thật lâu không ăn rồi. Phan Văn Linh cùng Hà Trinh Nghệ âm thầm gật đầu. Các nàng cũng là ý này. Con này hồng nhạt thỏ trắng nhỏ tiện tiện, rất muốn ăn đòn cảm giác. Đường Quả Nhi biểu thị có chút không vui. Vì sao như thế không có ái tâm? Nhiều thông minh thỏ con a. Phải biết, trong cố sự hồng nhạt thỏ trắng nhỏ chính là hóa thân của nàng. Tiểu Xương cái này đại ma vương dĩ nhiên muốn ăn nàng. Không chính là muốn ăn nàng, đường đường tiểu tiên nữ mà. Nghĩ đến ăn, Đường Quả Nhi bỏ xuống mọi người, như một làn khói tiến vào nhà bếp, rất nhanh lại chạy ra. Đường Xương chi tâm hỏi, không tìm được cà rốt chứ? Ha, Đường Quả Nhi hãi hùng khiếp vía. Làm sao Tiểu Xương biết tất cả mọi chuyện, nàng đều không nói. Chỉ là ở trong lòng nghĩ. Đường Xương đắc ý cười ha ha, an ủi nàng nói, cà rốt không có, thế nhưng ngươi nhìn trên ban công không phải có một chậu cỏ sao? Đó là tỷ tỷ hoại chuyên môn chờ ngươi đến đưa ngươi ăn. Nói cho ngươi, vậy cũng là một khóm đỉnh tuyết sơn trên cỏ, thuần thiên nhiên, không nhiễm, tuyệt đối ăn ngon. Thỏ con cũng không hoàn toàn là ăn cà rốt nha, cũng ăn cỏ nha, có đúng hay không? Mau đi đi, ngươi nếu là không ăn, chính là không nể mặt ta. Không nể mặt ta hậu quả ngươi biết đến. Hừ hừ tương đương, Đường Quả Nhi ứng đối đại ma vương kinh nghiệm không gì sánh được phong phú. Nghe vậy một điểm không phản kháng, đi tới sân thượng xem xét nhìn cái kia bồn cỏ. Đại mùa đông lại vẫn xanh mượt, nàng ngồi xổm ở này bồn cỏ trước mặt, ngăn trở ánh mắt của mọi người, bẹp bẹp thật giống thật ở ăn. Không từng va chạm xã hội, Phan Văn Linh cùng Hà Trinh Nghệ kinh hãi đến biến sắc. Phan Văn Linh lo lắng tiểu muội muội thật ăn cỏ, chạy tới khuyên bảo nàng, đừng thật ăn a, rốt cuộc không phải thật hồng nhạt thỏ trắng nhỏ nha. Nhưng mà nàng mới vừa đứng dậy, ngồi chồm hổm trên mặt đất ăn cỏ, Đường Quả Nhi liền đứng dậy trở về. Chép chép miệng, nói với Đường Xương, đại vương, ăn ngon thật a, ăn xong rồi tương đương. Phan Văn Linh ngay lập tức nhìn về phía sân thượng. Cái kia bồn cỏ còn ở đây, có phải là còn có chút thịt vị? Đường Xương hỏi. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, dư vị một hồi, gật đầu nói, hừm, đại móng heo mùi vị đây. Ha ha, đây là xương sao phi sự nhỉ? Đường Xương cười ha ha, không trả lời vấn đề của nàng, mà là hướng trong phòng bếp Đường Chăn hô, Chăn Chăn, Tiểu Chăn, tỉ mau đến xem a, ghê gớm. Người cái kia bồn giá trị liên thành, có người nói có thể mua 3 bộ phòng hoa lan bị Đường Quả Nhi ăn rồi. Người mau tới đem nàng mang đi, đêm nay xào thịt thỏ tương đương còn muốn một nồi lợn nhỏ đôn nấm nha. Ha ha. Xì sụp, Đường Quả Nhi mở lớn miệng nhỏ, không nghĩ tới ngàn phòng vạn phòng, vẫn là chúng rồi Tiểu Xương chiêu. Anh Tiểu Hài chỉ ở đây căn bản sống không nổi rồi. Nàng lo lắng tỉ tỉ thật đem nàng kéo vào nhà bếp răng rắc, chủ động chạy tới giải thích, lại đột nhiên nhìn thấy tỉ tỉ cầm trong tay đao, sợ đến oa oa kêu to, dán ở trên vách tường xin tha. Chăn Chăn, không, tỷ tỷ của ta không có ăn ngươi cỏ. thật không có ăn hai tương đương không nên như vậy có được hay không? Chấm ngoặc kép, Đường Chăn đang ở thái rau, vội vàng đây, không hiểu ra sao, nghe không hiểu, cái gì ăn nàng cỏ, nàng nơi nào có cỏ, tiểu muội muội lúc nào thích ăn cỏ rồi. Hoàng Tương Ninh bớt thời gian đem tiểu muội muội đẩy đi ra ngoài. Đường Quả Nhi vừa hướng về phòng khách đi, vừa quay đầu lại hướng bên trong gọi, ta thật không ăn cỏ, ta làm bộ, các ngươi không muốn lầm nha. Nhìn thấy Đường Sương, hận hận lườm hắn một cái, lại tò mò hỏi cái kia bồn cỏ thật như vậy đáng giá. Lén lén lút lút loạn ngắm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.